LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1668, chương 1668, ở đâu ra cái gì công bằng? Trương Sơ Tuyết cơ hồ là giống giận nói ra câu nói này. Trước kia nàng chú ý hình tượng của mình, là chắc chắn sẽ không bộ dạng này nói chuyện, chỉ bất quá bây giờ là bị chọc tức. Không có người có thể cảm nhận được lòng của nàng lúc này tình. Phảng phất một tòa cao nhiệt lượng núi lửa. Trực tiếp bạo phát. Nóng bỏng nham tương đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh bốc lên. Còn kém muốn đem Chu Chỉ Thần cho trực tiếp hòa tan. Bởi vì thanh âm quá lớn. Dẫn đến chung quanh có ít người. Không nhịn được nhìn về bên này tới. Đem Chu Chỉ Thần làm cho sợ hết hồn. Đồng dạng nữ nhân trực tiếp mắng một cái nam nhân là lừa đảo. Đại gia một cách tự nhiên biết hướng tình cảm phương diện kia suy nghĩ. Không biết lời nói còn tưởng rằng Chu Chỉ Thần đối với nàng kiền chuyện thương thiên hại lý gì đâu. Trương Sơ Tuyết đã không muốn cái gì hình tượng. Thế nhưng là Chu Chỉ Thần xem như trường học hội học sinh hội trưởng. Vẫn phải là muốn hình tượng. Thế là Chu Chỉ Thần mau đem Trương Sơ Tuyết cho túm đi qua. Đồng thời mở miệng nói ra, người thanh âm cũng nhỏ một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha, sáng sớm liền chạy tới, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta là chuyện gì xảy ra, ngươi là thật không biết hay là giả không biết, ngươi khi đó cùng ta nói trường học là nên xử lý như thế nào Tô Minh. Trương Sơ Tuyết tiếp tục chất vấn, trên người hỏa khí một chút đều không hạ xuống đi, Chu Chỉ Thần còn thực không biết làm sao chuyện. Dù sao cái này sáng sớm mới dậy đây, hắn cũng không thực đi official website nhìn thông chi, ai sẽ không có chuyện làm nhìn trường học official website đây. Đó là một loại rất nhàm chán hành vi, sở dĩ Chu Chỉ Thần căn bản cũng không biết trường học xử lý Tô Minh cái này xử phạt đã ra tới. Bị Trương Sơ Tuyết nói mặt mũi tràn đầy mộng bức, Chu Chỉ Thần theo bản năng liền trả lời nói. Ta nói trường học sẽ đem Tô Minh bị khai trừ nha. Thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bản thân đi nhìn một chút trường học official website đi. Thông chi đã ra tới. Trương Sơ Tuyết sắp làm tức chết. Đặc biệt là nhìn thấy Chu Chỉ Thần loại này mặt mũi tràn đầy cái gì cũng không biết tình huống. Chu Chỉ Thần theo bản năng liền đem điện thoại di động của mình cho móc ra. Đầu năm nay dùng di động ghi danh website. Thậm chí so máy tính còn phải nhanh một chút. Chu Chỉ Thần trực tiếp điểm mở thông chi xem. Kết quả như vậy xem xét, sắc mặt lại trực tiếp biến. Bởi vì hắn là thực đánh chết đều không nghĩ tới. Rõ ràng đã nói xong muốn đem Tô Minh bị khai trừ. Kết quả làm sao đột nhiên liền phát một cái không đồng dạng như vậy thông chi đi ra đây. Vẻn vẹn kỷ luật cảnh cáo một lần. Thoạt nhìn cùng huyên náo chơi một dạng. Chu Chỉ Thần không dám tin tưởng mở miệng nói ra. Cái này, điều đó không có khả năng nha. Có phải hay không phát sai thông chi? Trường học trên official website vọng lại. Người cảm thấy khả năng có sai lầm sao? Trương Sơ Tuyết tức giận nói ra. Chu Chỉ Thần lập tức ý thức được bản thân hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Trường học tuyên bố tại trên official website đồ vật. Tại tuyên bố trước đó. Vậy khẳng định là kiểm tra qua một lần lại một lần. Sai được khả năng liền 1% cũng chưa tới a. Cái này, chấm ngoặc kép, hơi nổi lên một lần. Chu Chỉ Thần thật sự là không biết nên giải thích thế nào. Đành phải bất đắc dĩ nói ra. Ta đây cũng là mới nhìn đến. Căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên thì trở nên. Người nếu là không biết mà nói. Tại sao phải chạy tới sớm nói cho ta biết? Ta bị ngươi cho hại chết ngươi biết không? Trương Sơ Tuyết tiếp tục nói. Thoạt nhìn rất có đàn bà đanh đá phong phạm. Chu Chỉ Thần bị nàng cho làm cho đã có chút nhức đầu. Bất quá nói trắng ra là Chu Chỉ Thần mình cũng minh bạch. Chuyện này thật sự là hắn có trách nhiệm. Sau cùng kết quả xử phạt. Cùng hắn nói cho Trương Sơ Tuyết không giống nhau. Thế là Chu Chỉ Thần đã nói. Sơ Tuyết học muội, người trước lãnh tĩnh một chút, hiện tại cùng ta nhau nhau cũng không có tác dụng gì. Không có cách nào cải biến chuyện kết quả, nếu không ta xem cứ như vậy đi, ta đi tìm lãnh đạo trường học hỏi một chút, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Có thể là trước như vậy thông báo một chút, còn sẽ có sau này thêm vào xử lý đây. Có tin tức ta trước tiên thông chi ngươi. Chu Chỉ Thần nói ra, Trương Sơ Tuyết rơi vào đường cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hiện tại nàng thật là liền ký túc xá cũng không dám hồi. Chỉ có thể chạy đi trường học trong phòng ăn trốn một hồi. Hiện tại ở cái này điểm, trong phòng ăn căn bản liền không có mấy người. Dọc theo con đường này đi Trương Sơ Tuyết gọi là một cái trong lòng run sợ nha. Liền sợ đụng phải trong lớp mình người. Nói như vậy liền khó chịu. Chu Chỉ Thần bên này đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn trên thực tế cũng là rất nghi ngờ. Cũng không biết trường học bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đáp ứng rồi Trương Sơ Tuyết, hắn không thể không đi qua hỏi. Thế là Chu Chỉ Thần cũng không đoái hoài tới trở về chỉnh lý mình một chút hình tượng. Trực tiếp chạy tới thầy chủ nhiệm văn phòng bên kia. Cố chủ nhiệm nha, buổi sáng tốt lành. Chu Chỉ Thần đẩy cửa đi vào. Cố chủ nhiệm nhìn thoáng qua Chu Chỉ Thần. Đã nói, người đã đến nha. Buổi sáng không có lớp sao? Buổi sáng không có lớp. Chu Chỉ Thần trà sát tay của mình. Cũng không nhiều lời vô ích gì. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Cố chủ nhiệm, ta muốn hỏi một chút. Trường học hôm qua không phải đã mở hội quyết định khai trừ Tô Minh bạn học sao? Chính là cái kia đánh huấn luyện viên sinh viên đại học năm nhất. Làm sao hôm nay phát thông chi? Cũng không có mở trừ nha. Vẻn vẹn kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Chu Chỉ Thần rất kỳ quái. Hôm qua hắn chính là hỏi cố chủ nhiệm. Cố chủ nhiệm chính miệng nói với hắn muốn khai trừ. Cũng không thể là cố chủ nhiệm lừa hắn đi. Tựa hồ không cần phải vậy. Cố chủ nhiệm nói ra. Ngươi là nói chuyện này nha. Sau chuyện này đến đã xảy ra biến cố. Tại lúc xế chiều, trường học mọc trở lại. Lại tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Cải biến xử phạt quyết định. Về sau bởi vì có một số việc đến xử lý. Sở dĩ ta liền quên nói cho ngươi. Có chuyện như thế, cố chủ nhiệm khẩu khí rất tùy ý. Hắn cho rằng Chu Chỉ Thần cũng chính là muốn biết một chút mà thôi. Cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc đem Chu Chỉ Thần cho hố có bao nhiêu thảm. Chu Chỉ Thần nghe trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ cái quái gì vậy còn có loại chuyện này. Nào có cải biến quyết định, người đem ta cho lừa thảm rồi biết không? Là, vì sao liền cải biến quyết định đây? Giống như không đạo lý này nha. Chu Chỉ Thần có chút chật vật mở miệng. Cố chủ nhiệm vẫn rất tùy ý. Đây không phải ta có thể quyết định. Hiệu trưởng mới nói. Ta có thể làm sao? Chỉ có thể nghe nha. Thế nhưng là đây cũng quá không hợp lý rồi a hát. Chu Chỉ Thần tựa hồ rất không thể hiểu được. Tô Minh hắn phạm loại này sai lầm nghiêm trọng. Có thể nói là Ninh Thành Đại học từ trước tới nay nghiêm trọng nhất. Nhưng chỉ vẻn vẹn thì cho một cái kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Đây cũng quá nhẹ một chút đi. Một chút cũng không công bằng. Cố chủ nhiệm liền an tĩnh như vậy các loại Chu Chỉ Thần nói xong. Đứng lên vỗ vỗ Chu Chỉ Thần bả vai. Nhìn ra hắn cùng Chu Chỉ Thần quan hệ. Chỗ còn coi là không tệ. Chỉ nghe cố chủ nhiệm nói ra. Chị Thần nha, ngươi bây giờ còn trẻ. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút huyết khí phương cương. Bằng cùng với chính mình một bầu nhiệt huyết làm việc. Bất quá chờ ngươi lấy sau tiến nhập xã hội. Sau khi, ngươi liền hiểu, thế giới này ở đâu ra cái gì công bằng. Cố chủ nhiệm nói ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.